Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khỏi thì vẫn có khả năng bị liệt nửa người đó. Hả? Trời ơi. Không riêng gì chị Mai, mà chính tôi nghe được những lời đó cũng bất ngờ và xót xa không kém. Thật sự là biến cố quá nhanh và khủng khiếp. Chỉ mới cách đó vài tiếng còn mạnh mẽ vui cười, ấy vậy mà bây giờ phải giành giật từng hơi thở, phó mặc sự sống vào tay người khác. Chị Mai bật khóc nức nở, ngồi thụp xuống cái ghế băng ca, vai trung lên bần bật. Tôi và ông chú Tinh Chính sững sờ nhìn nhau. Hình như đây là họ hàng của bà Tám hay sao, mà đứng một lúc ông lại lấy máy gọi cho người thân của mình, thông báo rất khẩn trương. Cậu là... Dạ con là hàng xóm. Nhờ cậu ở đây trông chừng con bé nha. Tôi về nhà lấy ít đồ đạc chi tiền rồi vô làm thủ tục thanh toán nữa. Dạ được mà. Ông chú vừa mới chạy đi thì bất ngờ xương vai nhúng lạnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất tình lình từ phía cửa phòng cấp cứu đã được đóng kín, từng cái bóng đỏ trực lần lượt bước ra ngoài, gương mặt đầy sự khoái chí và hả hê, xen lẫn mưu mô ác độc. Đó chẳng phải là thứ gì xa lạ, chính là ba con quỷ ở ngã tư mà đêm nào cũng tới hưởng lộc. Chẳng lẽ nào... Trong một tích tắc, phía ban công tràn ngập những làn khói đỏ. Bọn chúng đã biến mất vào trong bóng đêm sâu thẳm. Chẳng lẽ nào vụ này là do bà Tám gây ra? Nhưng nguyên căn là cái gì? Chẳng phải bà vẫn thường hay cúng kiến đầy đủ đó hay sao? Mặc dù chính bản thân bà không hề biết mình là cúng cho ai, nhưng cái cách bọn chúng có mặt đầy đủ, không thiếu sót một bữa nào, cũng là một phần lễ nghĩa rồi. Giả tâm đến vậy là cùng. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng linh cảm mách bảo rằng biến cố này có sự nhúng tay của bọn ngạ quỷ ghê rợn này đây. Nếu như tôi tìm ra được chân tướng, dù bà Tám sai hay đúng, thì bọn chúng chắc chắn phải trả giá. Giờ sao đây Sơn? Tao khổ lắm Sơn à. Má ơi. Không sao đâu. Vẫn còn sống là vẫn còn hy vọng mà. Chị bình tĩnh lại đi. Chút nữa má tỉnh lại thấy chị như vậy thì làm sao mà an tâm được. Chị công nhận không? Nghe lời em đi. Ngồi xuống ra. Bà tự nhiên đứng bật dậy, ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Thường ngày mặc dù không mấy thiện cảm, nhưng trong cái tình cảnh như thế này, không ai mà không kìm lòng được. Những sân si phải dẹp qua một bên để nhường cho sự đồng cảm thuần khiết. Gần 10 phút sau mới bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn còn khá xúc động. Tôi dặn dò một chút rồi chạy xuống mua chai nước với mớ khăn giấy, khóc ướt hết cả áo rồi. Ủa con đang đâu vậy? Biết mấy giờ rồi không? Dạ con đang ở bệnh viện nè. Gì? Sao vậy? Gặp chuyện gì rồi? Dạ không phải. Tôi kể lại đầu đuôi cho má nghe cả bệnh tình của bà Tám nữa. Má cũng hoang mang, sững sờ không kém, dặn tôi đi đứng cẩn thận chứ không rầy la nữa. Vụ này mà tới tai mấy người bên nhà ông hai, chắc chắn sẽ có kẻ hả hê lắm đây. Tôi thì không nghĩ gì nhiều, chỉ bận tâm một mối tơ vò về lũ ma quỷ khớm ghiếc kia mà thôi. Tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà khả năng phục hồi là gần như không thể. May mắn thì sẽ chỉ bị liệt nửa người thôi. Dạ xin cảm ơn bác sĩ đã tận tâm cứu giúp má con. Thôi được rồi, chị cần được nghỉ ngơi. Cuộc phẫu thuật coi như thành công tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi sẽ theo dõi trước khi đưa ra những thông báo kết quả, tình trạng và biến chứng chính xác nhất nha. Chị Mai thẫn thờ ngồi thụp xuống, đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra phía ban công. Sống mà như đã chết, có lẽ là cụm từ chính xác nhất nói về tình trạng của bà Tám Mai này. Chị Mai có lẽ sẽ khổ, còn muốn sướng, thanh thản thì e rằng bà Tám phải đánh đổi bằng phước đức của mình rồi. Ở phiên chợ đời cuối cùng này đã buộc bà ta phải trả giá cho tính mạng của bản thân. Tôi không biết làm gì ngoài ngồi cạnh an ủi chị ta bằng những câu mà chính bản thân biết rằng nó cũng không thể nào xoa dịu được cái nỗi đau quá lớn. Gần 1 giờ sáng, chú Chính quay trở lại với đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay, cho nên tôi cũng từ biệt mà ra về. Trong câu cảm tạ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net